Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Lãnh gia chuẩn bị ở sau. Chỉ Mặc Nhiễm chiến lực phi phàm, chẳng những dây dưa trụ một người Linh Tông, còn đem một khác danh Linh Tông đè ở hạ phong. Phong Thần không có thăng cấp đến Linh Tông, chính là bởi vì bản thân bẩm sinh linh thực sư thiên phú. Hoàng cấp huyết mạch linh thực cùng tới gần tông sư cấp thực văn. Thêm vào sau thực lực đã có thể xính Mỹ Linh Tông. Hơn nữa không hề có ở vào hạ phong. Hỏa Ly Nhược không biết gì nguyên nhân đem tu vi thúc dục trường đến cửu phẩm linh hoàng. Chiến một đoạn thời gian chẳng những hơi thở không có yếu bớt. Ngược lại càng đánh càng kinh người. Tên kia nhị diệp Linh Tông thế nhưng bị hắn hoàn toàn áp chế đánh. Năm người tuy rằng cho nhau truyền âm muốn thoát ly một người đi chém giết Ngô Thanh Thiền. Chính là lại hoàn toàn không nghĩ tới này ba người thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường hãn biến thái. Hữu tâm vô lực, tên kia được xưng là thần sử người âm thầm cắn răng. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy địch quân bởi vì Ngô Thanh Thiền đàn trị liệu thế nhưng một người đều không có chết. Mà bên ta đã thương vong hơn phân nửa. Vốn dĩ số lượng thượng chiếm cứ ưu thế dần dần bị thu nhỏ lại. Đặc biệt là Ngô Thanh Thiền kia mười mấy cây linh hoàng tu vi yêu thực. Chẳng những so cá chạy còn hoạt, ở chiến trường chung không ngừng khắp nơi phun độc đánh lén. Quả thực mọi việc đều thuận lợi, ngã xuống đại bộ phận người chính là chết ở những cái đó yêu thực độc công dưới. Dùng cuối cùng một cái phương án, mắt thấy chiến trường ưu thế thế nhưng bắt đầu hướng tới Ngô Thanh Thiền một phương đảo đi, hắn chỉ có thể đối lãnh trăm hướng truyền âm ẩn đi lãnh trăm hướng cùng tên kia xấu xí nữ tử vẫn. Luôn ở quan chiến, nhìn đến trên bờ cát bắt đầu thất lợi chiến đấu kịch liệt. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái kia Ngô Thanh Thiền thật là chúng ta lãnh ra tai họa. Lúc trước nên sớm một chút đem nàng trừ bỏ, lãnh trăm hướng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền ở trên chiến trường đại triển thần uy. Cứu lại vô số thương hoạn, ngực như là đổ khẩu huyết, xấu xí nữ tử cười lạnh một tiếng. Này còn không phải các ngươi lãnh gia kiệt tác, hiện tại hối hận có ích lợi gì, lãnh trăm hướng đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên nghe được thần sử truyền âm, thần sắc mịt mờ, cuối cùng chỉ có thể mặt âm trầm. Từ tay áo chung lấy ra một khối ngọc bội bóp nát. Một đạo đặc thù thanh âm từ ngọc bội chung chui ra hướng tới biển sâu mà đi. Tiểu Thanh Thanh, lãnh ra cái kia thiếu chủ giống như ở dùng đặc thù âm phù triệu hoán ma thú, cổ diễm tâm lực đã. Sớm phóng thích khai, đối phương nhất cử nhất động đều ở hắn giám thị hạ. Ngô Thanh Thiền đang ở thi triển trị liệu linh lực, nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ lãnh gia cùng bạc tộc còn có hậu tay? Cho dù có chuẩn bị ở sau hiện tại cũng tránh còn không kịp. Chỉ có thể đón đánh mà thượng bất quá ở trong lòng Ngô Thanh Thiền vẫn là đề phòng một vài. Cũng truyền âm làm phong thần đám người cẩn thận. Trên chiến trường, bởi vì Ngô Thanh Thiền trị liệu, một người viên ngã xuống đều không có phát sinh, mà đối phương lại tổn là càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn bị phản ngăn chặn. Đang ở mọi người càng đánh càng kích động khi, đột nhiên từng tiếng đến từ Hải Dương chỗ sâu trong tiếng kêu đánh vỡ giờ phút này bình tĩnh. Ở đây đệ tử nhịn không được khiếp sợ không thôi nhìn về phía biển rộng. Ngay sau đó chỉ thấy rất nhiều bọt khí không ngừng dâng lên. Thực mau từng con khổng lồ hải thú dần dần trồi lên mặt nước. Đó là một con linh hoàng tu vi tạo thành hải thú đội ngũ. Thậm chí còn có hai chỉ linh tông tu vi hải thú ngoi đầu. Tên kia thần sử thấy thế lập tức từ trên cổ lấy ra một cái còi. Tương đối có tiết tấu âm phù quanh quẩn ở bốn phía. Những cái đó trồi lên mặt nước hải thú tức khắc từng con mắt đỏ bừng. Ngửa đầu thét dài, như là điên rồi giống nhau hướng tới bãi biển bơi tới. Uy áp tất cả thả ra, thị huyết chi khí đem toàn bộ bãi biển bao phủ. Cái gì, này đó hải thú thế nhưng bị khống chế, nhiều như vậy hải thú chúng ta như thế nào ngăn cản? Ngô Thanh Thiền một phương rất nhiều thế gia đệ tử vốn dĩ ngẩng cao chiến ý như là bị bắt một. chậu nước lạnh, nhịn không được khủng hoảng lên. Hết chương.